Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Long Hình Cửu Biến. Cái này, Đường Huyền Minh vẫn còn có chút nghi hoặc, tỉ như trong cơ thể hắn xuất hiện hai đầu long văn. Rồng sinh vật như vậy, không hề nghi ngờ là nghĩ hoàng pháp đỉnh phong nhất cấp độ. Hắn phảng phất duy nhất một lần vượt qua phía trước 8 cấp độ, nhảy tới đỉnh phong nhất. Trên lý luận đến nói, hắn đã đạt đến nghĩ hoàng pháp cường đại nhất cấp độ, giai đoạn này tu hành viên mãn. Thế nhưng là trên thực tế, hắn còn kém xa lắm, còn xuất hiện đạo thứ hai long văn. Điều này đại biểu lấy cái gì đâu? Đường Huyền Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, có suy đoán. Nghĩ hoàng pháp chế độ đẳng cấp không thể nghi ngờ là rõ ràng mà rõ ràng. Mà long tộc lại là cường đại nhất chủng tộc một trong. Trên lý luận căn bản không có khả năng tại thể nội khắc họa 9 đạo long văn. Nhưng theo Đường Huyền Minh cái này tiết tấu, rất có thể sẽ hoàn thành. Cũng không phải là nghĩ hoàng pháp đã cường đại đến nghịch thiên. Nhưng là Đường Huyền Minh thể nội rồng quá nhỏ yếu. Trong cơ thể hắn long văn tất cả đều là từ bậc thấp thế giới thôn phệ long khí mà đến. Trên lý luận có vô cùng vô tận tiềm năng, có thể trưởng thành là đỉnh phong nhất thần thú. Nhưng trên thực tế, tại những này chân long chân chính đến thế giới này lúc, cấp bậc của bọn hắn cũng không cao. Tựa như Đường Huyền Minh thể nội vừa mới hóa thành lang văn đến từ hốt tất liệt long khí. Cũng không phải là hốt tất liệt long khí không đủ cường đại, mà là nó tạm thời chỉ nắm giữ lang văn cấp độ này lực lượng. Tần thủy hoàng long khí tại vừa mới đến thế giới này lúc cũng là tầng thứ nhất lần lang văn. Nhưng khi hốt tất liệt long khí đồng dạng lại tới đây lúc, thủy hoàng long khí cũng đã tấn thăng làm cấp độ thứ hai. Cái này cho thấy những này long khí một mực tại tiến hóa. Chỉ cần ta ở cái thế giới này dạo chơi một thời gian đầy đủ dài, long văn thôn phệ linh khí đủ nhiều, cuối cùng trong cơ thể của ta thậm chí sẽ có 9 đạo long văn, cùng phương thế giới này làm từng bước đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Lúc kia tiềm năng của ta tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh trong lòng âm thầm kinh hỉ, nói: trên lý luận thể nội sẽ có 9 đạo cường đại văn rơi, tăng thêm 9 loại cường đại năng lực, cái kia có khả năng hay không nuốt chửng 9 loại cực kỳ cường đại chủng tộc. Như thế không phải vô địch thiên hạ sao? Tỷ Linh Báo sửng sốt một chút, nói, người ý tưởng này ngược lại là rất kỳ quái. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến hành qua phương diện này nếm thử. Nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không thành công. Không ai có thể tiếp nhận 9 loại thần thú lực lượng cường đại. Nghĩ hoàng cũng không thể. Nhưng ta có thể a. Câu nói này Đường Huyền Minh không nói, chỉ là âm thầm cảm ứng trên lồng ngực hai đạo long văn. Cái kia hai đạo long văn bây giờ trở nên giản dị tự nhiên. Một đạo là lang văn, một đạo là báo văn. Không nói những thứ này, vậy quá mức thiên phương dạ đàm. Bộ lạc bên trong còn có rất nhiều người chưa từng có dung hợp qua hung thú khác hoa văn, hoàn toàn là một mảnh hỗn độn đâu. Thương lượng một chút, ai đi đạt được độc giác tiên tạo hóa đi. Tỷ Linh Báo có vẻ hơi khó xử. Đường Huyền Minh đồng dạng là như thế. Nghĩ nửa ngày, hắn hai mắt tỏa sáng, nói, cân nhắc cái này quá xa. Kia là tại đại hoang chỗ sâu, trên thực tế dị năng lực của chúng ta cũng không nhất định có thể thu hoạch. Cùng nó ở đây xoắn suýt, không bằng trước mang lấy bọn hắn xâm nhập đại hoang, để mỗi một người bọn hắn đều tấn thăng nghĩ hoàng nhất trọng lại nói. Trên thực tế Đường Huyền Minh ở đây ẩn ẩn có một cái suy đoán, nghĩ hoàng pháp đã không phải cố định phương pháp tu hành. Có thể thôn phệ khác biệt cường đại mãnh thú huyết mạch đến tiến hóa. Như vậy là không có thể tiến hóa ra trong truyền thuyết thần huyết mạch của rồng đâu. Trong trí nhớ của hắn chân long là sừng như hươu, đầu giống như lạc đà, miệng giống như con lừa, mắt giống như rùa, tai giống như trâu, vảy giống như cá, râu giống như tôm, bụng giống như rắn, đủ giống như ưng, vừa vặn đối ứng 9 tầng. Nếu là có khả năng, con đường này có phải là hay không thích hợp nhất nhân tộc? Dù sao hắn đã từng nghe nói qua vô số lần truyền nhân của rồng. Nghĩ hoàng pháp vừa lúc là 9 tầng, mặc dù có chút trùng hợp, nhưng tựa hồ lại lộ ra thiên kinh địa nghĩa. Nếu là có khả năng, chân chính để tỷ tộc bộ lạc người tới một lần dạng này tiến hóa liệu sẽ có ý nghĩa. Con đường ban đầu đã hủy bỏ, chúng ta ghi lại những hung thú kia xào huyệt căn bản là vô dụng. Chỉ có thể đủ một lần nữa cho bọn hắn lựa chọn. Cái này rất khó khăn. Cũng không có bao nhiêu khó khăn. Ta nuốt vào viên kia xích hồng như máu quả về sau. Thực lực sau cái kia cái trung niên nam nhân còn đáng sợ hơn. Tuyệt đối có thể che chở lấy bộ lạc bên trong đám thiếu niên này tìm tới thích hợp bọn hắn hung. Thú, Đường Huyền Minh rất có lòng tin. Nhưng đầu kia kỳ lạ tiến hóa lộ tuyến. Hắn lại không có nói ra tới. Nghĩ hoàng pháp cải biến nhân tộc huyết mạch căn cơ đại sự. Cơ hội như vậy không có khả năng bởi vì hắn một cái phỏng đoán liền đi điên cuồng nghiệm chứng. Nếu là thất bại, sẽ làm cho cả bộ lạc đều thương cân động cốt. Đúng nga, thực lực của ngươi đã rất mạnh. Chúng ta không cần chú ý cẩn thận hành tẩu. Tỷ Linh báo đột nhiên lấy lại tinh thần. Cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh dò xét. Lúc này mới nhớ tới trước mặt cái này cái nam nhân thế nhưng là giết chết một vị so tỳ hổ còn cường. Đại hơn tu sĩ, nhưng cái kia độc giác tiên xào huyệt có thể sẽ bị những người khác để mắt tới. Cái kia cũng chỉ là một loại khả năng, không phải sao? Huống chi kia là thứ 6 đẳng cấp độc giác tiên. Một khi có trưởng thành độc giác tiên ở nơi đó, chúng ta không có một người có thể còn sống sót. Tại bên trong vùng thế giới này tu hành có thể không trống trơn chỉ bằng huyết mạch. Khác biệt cấp độ huyết mạch hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành cực lớn khác biệt. Đồng thời sẽ quyết định hậu kỳ trần nhà độ cao. Nhưng huyết mạch chỉ là nền tảng. Cho dù nền tảng đánh xuống đại địa, xâm nhập vạn trượng, y nguyên chỉ là nền tảng. Tại cái này về sau còn có cảnh giới càng cao hơn. Tiềm năng vĩnh viễn chỉ là tiềm năng, đem tiềm năng hóa thành thực lực mới gọi cường giả, mà trưởng thành độc giác tiên chính là như vậy cường giả. Cái này xác thực cần muốn cân nhắc. Tỷ Linh báo có vẻ hơi không cam lòng, bộ lạc bên trong rất có thể xuất hiện một vị nghĩ hoàng lục trọng cường giả. Đối với hắn mà nói, quả thực là giống như đang nằm mơ. Nhưng khi Đường Huyền Minh điểm ra vấn đề trong đó về sau, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, nghĩ đến trước đó cùng con đường này hoàn toàn khác biệt cái hướng kia cũng từng gặp được một cái. Sau khi tắt đống lửa, hắn tâm lập tức liền bình tĩnh lại, đại hoang bên trong rõ ràng còn có cái khác cường giả đi vào. Không chỉ có riêng chỉ có trung niên nhân cái kia một đội. Có trời mới biết mục tiêu của bọn hắn có phải hay không trùng hợp. Gặp lại chuyện như vậy, đối với tất cả mọi người đến nói đều là to lớn xung kích. Tuy nói hiện tại có Đường Huyền Minh dạng này cường giả, nhưng còn thiếu rất nhiều. Dù sao cái này vẻn vẹn chỉ là nghĩ hoàng cấp độ. Nếu là gặp được cấp bậc cao hơn cường giả, trừ phi nghĩ hoàng pháp tu hành đến sau tam trọng, bằng không thì không thể nào là cảnh giới kế tiếp nhân vật đối thủ. Ta đích xác là quá xung động. Trước lấy được cho chúng ta có thể thu được đồ vật đi. Tỷ Linh báo thật sâu nhìn thoáng qua bản đồ trong tay. Đem bức kia địa hình ấn trong đầu. Đường Huyền Minh cười nhạt cười. Nói, ta đi bên ngoài bắt giữ hai con hung thú. Hung thú tinh huyết đối với Tỷ Lâm đến nói là tốt nhất khôi phục dược vật. Đường Huyền Minh tại bên trong vùng rừng rậm này nhanh chóng hành tẩu. Hai đạo long văn đều cho hắn cung cấp dư thừa tinh khí cùng gần như vô tận thể lực. Có mấy con hung thú tại khí tức của hắn cảm ứng bên trong cảm ứng được.